Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hai bảo vệ công ty đã được phái đi tới nhà của Tư Quy. Tuy nhiên, họ chưa đi thì Tư Quy cũng đã xuất hiện. Anh ta tiến thẳng về phía bàn của đoàn thanh tra, hất hàm nói kiểu ra lệnh. Đi theo tôi. Các đoàn viên trong đoàn thanh tra dĩ nhiên là không thể nghe lời. Họ nghiêm giọng, mời anh ngồi xuống ghế và nghe thanh tra hỏi đã. Chẳng những không nghe, mà Tư Quy còn quay lưng rồi ra lệnh hẳn hoi. Đi nhanh kẻo không kịp đâu. Hắn ta cứ băng băng đi mặc cho những tiếng gọi giật lại từ phía sau. Chẳng còn cách nào hơn. Cả bốn người trong đoàn thanh tra cũng phải đứng dậy để mà bước theo sau. Cả một đám công nhân cũng đã tháp tùng lúc này. Họ được dẫn tới một nơi mà khi nhìn thấy, các công nhân đã nhao nhao hết cả lên. Hang quỷ! Đấy là cái hang động bỏ hoang, là hang ổ của rơi, chim, rắn rết, hầu như không có bước chân người ra vào. Vậy tại sao Tư Quy lại dẫn tới chỗ này cơ chứ? Chưa ai kịp hỏi thì Tư Quy đã nói lớn. Bằng chứng là ở trong đó. Các ngài khỏi cần phải thanh tra chỉ cho mất công. Cứ bước vào hang, ắt sẽ sáng tỏ mọi việc. Các thanh tra viên vẫn còn lưỡng lự thì Tư Quy đã xông vào trước. Hang động tối đen như mực, bỗng có người hô lớn. Chờ đốt đuốc đã! Anh ta cua đại một mớ củi nhỏ, rồi dùng dây cỏ khô cột lại thành một bó đuốc. Nhờ vậy mà đoàn người có đuốc dẫn đường, bước đi được dễ dàng hơn. Vào không xa lắm thì mọi người đã phải giật mình dừng lại, bởi trước mặt của họ là một người đã bị treo cổ lủng lẳng giữa động. Nhìn kỹ, một người đã kêu lên. Là Tám Thế! Ai cũng đã nhận ra đúng là giám đốc Tám Thế đang treo mình lơ lửng trong không trung, thân xác thì đã cứng đờ ra. Nhưng chưa hết, khi nhìn xuống dưới thì có thêm ba người nữa đang nằm bên nhau. Hai người bị trói là đàn bà, còn người kia thì là kỹ sư Vượng. Không tin vào mắt của mình, mọi người cũng đã đều nhao nhao lên. Sao họ cùng ở đây vậy? Một thanh tra viên bước tới mở trói cho hai người phụ nữ, thì mọi người mới phát hiện ra đó là vợ và mẹ của Vượng. Họ bất tỉnh, phải đưa ra ngoài cứu chữa một lúc sau thì mới tỉnh. Phải mất hơn 30 phút, bà Dung mới vừa khóc vừa kể. Chẳng biết sao, chúng tôi lọt được vào cái hang này. Khi tỉnh lại, mẹ con tôi nhìn thấy thằng Vượng đang bị treo cổ chết từ lúc nào rồi đó. Khó khăn lắm, chúng tôi mới gỡ được nó xuống và định đưa ra ngoài để mà đem về mai táng. Nhưng không có được, xác con tôi tự dưng lại nặng đến không thể lay chuyển được chứ. Nên mẹ con tôi đã đành phải ở đó với cả nó, chờ xem có ai tới để mà kêu cứu. Bất chợt có cái ông gì mà tôi nhớ khi tới đây chúng tôi đã có gặp qua. Ông ấy là giám đốc của công ty ấy. Ông chạy tới như là bị ma đuổi và quỳ mọp xuống dưới trước xác của thằng Vượng, lại lấy lại để vừa van xin tha tội. Tôi còn chưa biết gì thì bỗng dưng là trên trần hang có một sợi dây thòng lọng thả từ từ xuống, lay động như là một con rắn vậy. Rồi xoắn lấy thân thể của ông ấy kéo lên trên cao. Lão ấy thì cứ vùng vẫy, co giật, nhưng vẫn không thoát được. Cuối cùng là đã bất động cho tới ngày hôm nay. Bất chợt, Tư Quy nói với cả mọi người. Hãy kéo Tam Thế xuống, dẫu sao thì ông ta cũng đã chết rồi. Mọi người lại kéo trở vào hang. Lần này một người cồng kênh người nữa mới đứng lên ngang với cả sợi dây thòng lọng. Hai người nữa ở dưới đỡ hai chân xác của Tám Thế, còn một người thì hô to. Chặt dây! Sợi dây thòng lọng vừa được chặt đứt thì thật bất ngờ, máu từ trong đó vọt ra có vòi, một con rắn. Thì ra sợi dây treo cổ Tám Thế là một con rắn cực to, đến khi bị chặt đứt mà thân thể của nó còn vùng vẫy một cách dữ dội. Mẹ con bà Dung lúc này thì mới sợ đến toát cả mồ hôi. Hà Thanh thì nói khẽ với cả mẹ chồng. Sao hai hôm nay nó không hại mình à mẹ? Bà Dung ngồi xuống bên xác của con trai, giọng bà cũng đã hạ thấp xuống. Có nó che chở cho mình đấy. Các thanh tra viên cho người mang cái xác của cả hai người kia về. Nhưng riêng cái xác của Vượng thì chẳng ai nhấc lên nổi. Hà Thanh cũng đã lên tiếng. Mọi người hãy ra ngoài hết đi, để tôi xin phép chồng tôi đã. Lát sau, khi mọi người ra bên ngoài hết rồi, Hà Thanh chỉ nhẹ chạm vào cái xác của Vượng. Lập tức nó gần như bay là đà ở trên mặt đất. Với thân thể ốm yếu như là Hà Thanh, mà đem được cái xác lúc nãy bốn người chuyên không nổi, khiến cho mọi người trố mắt nhìn. Bà Dung vừa khóc thì vừa nói. Còn tôi chết oan nên nó linh lắm. Tối qua nó cũng đã hiện về bảo rằng nó phải vạch tội được bọn người đục khoét của công ty tại đây thì mới chịu yên ở dưới mồ. Tư Quy nhớ lại chuyện đã xảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net